chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1219, đã xinh đẹp như hoa lại kiếm tiền nuôi gia đình. Mặc kệ Lâm Thi Nghiên để tay tại cái nào vết sẹo vị trí, Vương Đại Đông đều có thể rất nói mau xuất quan tại cái kia vết sẹo sau lưng cố sự. Thậm chí, ngày đó phát sinh ngày, thậm chí là khí trời hắn đều có thể nói ra tới. Những cái kia vết sẹo, đại biểu cho một đoạn ký ức, một đoạn bất diệt chiến hữu chi tình. Lão bà, người hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, ta rộng rãi không rộng rãi lấy cũng hỏi ngươi một vấn đề. Vương Đại Đông đột nhiên mở miệng nói, ngươi hỏi đi, Lâm Thi Nghiên nói khẽ. Vương Đại Đông cho nàng giảng nhiều như vậy đi qua, nàng đương nhiên cũng sẽ trả lời Vương Đại Đông vấn đề gì. Lão bà, người thỏ thỏ vì cái gì có thể đã lớn như vậy? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Thi Nghiên lần nữa im lặng, tức giận bạch Vương Đại Đông liếc một chút, nàng đây làm sao biết? Trời sinh không được sao? Khả năng, có thể là gen vấn đề đi. Mẹ ta cũng rất lớn. Lâm Thi Nghiên cuối cùng có chút ngượng ngùng nói ra. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Lâm Thi Nghiên mẫu thân sự tình Lâm Thiên nói với hắn. Hắn không muốn để cho Lâm Thi Nghiên bởi vì mẫu thân sự tình mà khổ sở. Lâm Thi Nghiên gì thông minh, trong nháy mắt liền phát hiện đến. Ôn nhu nói, không có việc gì lão công, đều đi qua lâu như vậy, mụ mụ đi ta xác thực rất khó chịu, nhưng ta hiện tại có ngươi, liền cái gì cũng không sợ, đến đón lấy hai người lại giảng rất nhiều việc của mình. Những cái kia chưa bao giờ đối phương nói qua sự tình. Ngạn Ngọc nói không sai, chỉ có hai người không lại đối với đối phương có bất kỳ giấu giếm nào về sau. Hai người ái tình mới có thể có được thăng hoa. Đi qua tối nay thổ lộ tâm tình, hai người cảm tình tăng lên đến một tầng khác. Nhưng Lâm Thi Nghiên cũng không có hỏi Vương Đại Đông có phải hay không mặt nạ nam tử, bởi vì nàng không cần hỏi. Lão bà, đều muộn như vậy, ngươi còn không buồn ngủ sao? Không buồn ngủ, Lâm Thi Nghiên trả lời. Đương nhiên không buồn ngủ. Muốn là ngươi hay chỉ thỏ con thỏ bị người một mực chơi lấy, ngươi cũng sẽ không khốn. Bất quá, Lâm Thi Nghiên vừa mới nói xong không bao lâu, ánh mắt thì chậm rãi nhắm lại. Ngươi không phải nói nàng bách độc bất xâm sao? Vương Đại Đông nhìn lấy đột nhiên đi vào phòng bên trong nữ nhân, nghi hoặc hỏi, ta cái này cũng không phải độc, chỉ là xúc tiến nàng giấc ngủ một loại hương liệu mà thôi. Nữ nhân nhìn một chút giường, phía trên Lâm Thi Nghiên, cùng Vương Đại Đông cái kia còn không có theo Lâm Thi Nghiên thỏ thỏ phía trên rời đi tay. Có tốt như vậy chơi sao? Còn không có ta lớn. Nữ nhân khinh bỉ nói, Vương Đại Đông bĩu môi, nói, cây thuốc phiện, người lúc này tới tìm ta, là có chuyện gì không? Cái này đột nhiên đi vào Vương Đại Đông trong phòng người cũng là cây thuốc phiện. Cây thuốc phiện gật gật đầu, chợt có chút khó chịu nói ra. Vâng, ta tìm tới có thể tạm thời áp chế trở về dược vật. Nhưng là ta hiện tại không muốn cho ngươi. Vì mau, Vương Đại Đông rất buồn bực. Cây thuốc phiện lần nữa ngắm Lâm Thi Nghiên liếc một chút. Nói, có dược vật kia, chí ít có thể lấy áp chế về tới một cái nguyệt. Trong thời gian này mặc kệ Ivy như thế nào tâm tình chập chờn, trở về cũng sẽ không bạo phát. Thật, Vương Đại Đông nghe vậy đại hỉ, muốn là tâm tình chập chờn sẽ không ảnh hưởng Lâm Thi Nghiên thể nội trở về. Đây chẳng phải là đại biểu cho bọn họ có thể, ngẫm lại đều có chút kích động a. Ngươi đừng cao hứng, ta nói, ta không muốn cho ngươi. Gặp Vương Đại Đông một mặt hèn tỏa biểu lộ, cây thuốc phiện bẻ quyệt miệng, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng cho ta? Chờ ta có thể khống chế chính mình siêu năng lực về sau lại cho ngươi. Ta cũng không muốn bại bởi tình địch. Em gái ngươi, cây thuốc phiện đi không lâu sau, Lâm Thi Nghiên thì tỉnh lại, không có ý tứ lão công, ta ngủ, ngươi vừa mới nói cái gì? Không có gì, muốn ngủ là ngủ đi, Vương Đại Đông nói, tuy nhiên cây thuốc phiện cũng không có cho hắn dược tề. Nhưng biết cây thuốc phiện có thể phối trí ra áp chế trở về dược tề. Vương Đại Đông cuối cùng hơi an tâm một số. Sáng sớm hôm sau, làm Lâm Thi Nghiên lười biếng khi mở mắt ra đợi. Đột nhiên phát hiện bên giường Vương Đại Đông không thấy. Mắt bên trong nhất thời lộ ra một vòng vẻ kinh hoàng. Nàng hiện tại sợ sẽ nhất là mất đi Vương Đại Đông. Nhưng rất nhanh, Lâm Thi Nghiên trên mặt vẻ bối rối chính là biến mất. Ngay sau đó hiện lên một vòng ấm áp. Bởi vì nàng đã thấy Vương Đại Đông, đồng thời nghe thấy được một cỗ quen thuộc mùi thơm. Lúc này, Vương Đại Đông chính ngồi xổm ở góc tường, trong tay cầm cái muỗng, mặt đất thì để đó một miệng nồi cơm điện. Nguyên lai, Vương Đại Đông ngay tại cho nàng làm điểm tâm. Bên này bữa sáng đều là chút bánh mì a sữa bò. Sợ ngươi không hợp khẩu vị, Vương Đại Đông gặp Lâm Thi Nghiên tỉnh lại. Quay đầu cười nói, rất nhiều người đều cảm thấy, nam nhân nên chuyên chú cùng sự nghiệp, mà không phải mặc vào tạp dề tại nhà bếp đi dạo. Nhưng Vương Đại Đông lại không cho rằng như vậy, cho mình người yêu nấu cơm ăn, là so cái gì đều vui vẻ hơn sự tình. Nơi này xin khuyên các muội tử một câu, một người nam nhân nguyện ý buông xuống tư thái nấu cơm cho ngươi ăn, thì gả đi. Bởi vì, bọn họ không phải là không có tôn nghiêm, cũng không phải sẽ không ăn có sẵn, bọn họ chỉ là bởi vì yêu ngươi. Lâm Thi Nghiên theo giường, phía trên đứng lên, đi đến Vương Đại Đông sau lưng, từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy hắn, có chút áy náy nói ra, lão công, người thật tốt yêu tú, ta đều cảm thấy không xứng với ngươi. Vương Đại Đông buông xuống cái muỗng. Quay đầu xoa xoa Lâm Thi Nghiên đầu, nói ra, đứa ngốc, ngươi đã xinh đẹp như hoa, lại có thể kiếm tiền nuôi gia đình, làm sao lại không xứng với ta đây? Nghe được Vương Đại Đông tán dương, Lâm Thi Nghiên trên mặt hiện lên ngọt ngào chi sắc, không có cái gì so người yêu tán dương càng khiến người ta vui vẻ sự tình. Rất nhiều người yêu cùng một chỗ, bởi vì ở chung lâu. Luôn yêu thích đối với mình người yêu la lối om sòm. Gặp phải một chút sự tình thì ngang ngược chỉ trích. Cảm giác đối phương nơi này cũng không đối phó. Chỗ đó cũng không đối phó. Kết quả cuối cùng cũng là không ngừng nghỉ cãi lộn. Cãi lộn là phi thường thương tổn chuyện tình cảm. Thực, nhiều một chút khích lệ. Ít một chút chỉ trích. Thường thường sinh hoạt thì sẽ biến càng tốt đẹp hơn. Không có có người sinh ra cũng là làm ngươi nơi chút giận. Nguyện ý nhường nhịn ngươi một lần, là bởi vì muốn tốt cho tính cách. Nguyện ý nhường nhịn ngươi hai lần là bởi vì quan tâm ngươi. Nguyện ý nhường nhịn ngươi ba lần là yêu ngươi người. Nguyện ý một mực nhường nhịn ngươi người, là ngu bê. Lão công, ngươi dạy ta làm cơm có được hay không? Ta cũng muốn học biết làm cơm. Về sau làm tốt ăn cho ngươi ăn. Lâm Thi Nghiên ôm lấy Vương Đại Đông, có chút nũng nịu nói ra, tốt, ta hiện tại liền có thể dạy ngươi. Tốt tốt, ngươi nhanh dạy ta đi. Lâm Thi Nghiên đều hận không thể hiện tại liền bắt đầu học. Tốt, trước muốn vo gạo, tốt nhất tại nước đốt lên về sau lại thả gạo đi vào. Sau đó là thả rau xanh. Rau xanh nhất định phải trước dùng nước một đoạn thời gian. Phía trên có thể sẽ có thuốc trừ sâu lưu lại. Muối không thể thả quá sớm. Cũng không thể thả quá muộn. Nếu như là rau xào hoặc là nấu đồ ăn thì phức tạp hơn. Cần mấy phút đồng hồ sau. Lâm Thi Nghiên chỉ cảm thấy đau cả đầu. Cảm giác so nhìn công ty văn kiện đều muốn phức tạp nhiều. Đành phải giận dữ nói. Tính toán, lão công, ta vẫn là từ bỏ đi. Vương Đại Đông cười hắc hắc. Cái này liền từ bỏ. Ta đều còn chưa nói phức tạp đây. Vương Đại Đông cố ý nói rất phức tạp. Thực cũng là không muốn để cho Lâm Thi Nghiên đi học nấu cơm. Lâm Thi Nghiên dù sao cũng là sự nghiệp hình nữ nhân. Làm tốt công ty, chính là nàng ưa thích sự tình. Học nấu cơm, bất quá nhất thời hưng khởi thôi. Trông cậy vào nàng mỗi ngày nấu cơm ăn, chỉ có thể nói muốn quá mỹ hảo. Coi như Lâm Thi Nghiên thật nguyện ý, Vương Đại Đông cũng bỏ được không? Nữ nhân nấu cơm, rất dễ dàng liền sẽ già đi. Dù sao nấu cơm thời điểm hội có rất nhiều khói dầu. Huống hồ, Lâm Thi Nghiên mỗi ngày tăng ca, có thể nhiều bồi bồi hắn cũng không tệ. Làm gì còn muốn đem thời gian lãng phí ở nấu cơm phía trên? Lão công, ta đói, có thể chuyển động sao? Nghe theo nồi cơm điện bên trong phát ra hương khí, Lâm Thi Nghiên chỉ cảm thấy mình cái bụng cũng bắt đầu ụp ụp gọi. Được rồi, Vương Đại Đông đang chuẩn bị sới cơm, môn lại bị người gõ vang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.